Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 97K. Ta muốn ngươi, Đường Hạ đem cảm xúc giá trị chuyển hóa ra tới lúc sau. Trong lòng liền kiên định nhiều, lại xem truyền ra tới lời đồn đãi. Hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, loại này lời nói thế nhưng có người tin. Hệ thống, các ngươi nhân loại chính là như vậy kỳ quái. Lần trước có người nói một cái con thỏ sinh ra tới như cùng con thỏ con lai. Đều có người tin, Đường Hạ ngoài ý muốn. Nhi à, ngươi hiện tại thường xuyên lên mạng à. Hệ thống, ngươi không thích lên mạng. Ta không được lên mạng giúp ngươi thu thập tư liệu sao? Đường Hạ sờ hắn đầu. Thật là ba ba thật lớn nhi, Đường Hạ góp nhặt một ít hạt giống. Ở trên mạng tiệm thuốc thượng giá. Sau đó đã phát Weibo, ta nơi này có ngủ ngon thảo hạt giống. Hạt giống có thể gửi qua bưu điện, muốn có thể ở tiệm thuốc mua. Cơ bản đều loại đến ra tới. Dưỡng không dưỡng đến hảo liền xem ngươi cá nhân, thật là có mua đi chính mình loại. Hiện tại thời tiết đã ấm, thảo hạt hảo nảy mầm, có sẽ dưỡng hoa người dưỡng ra tới đều khá tốt. Mấy ngày liền xanh mượt một bụi. Tuy rằng tiểu, nhìn lại rất khỏe mạnh, dù vậy, vẫn là có người toan, cũng chính là hiện tại là lục, nếu không cần xương cốt làm phân bón lót, khẳng định khô héo rớt, bình thường võng hữu nhìn đến nơi này cũng không biết nói cái gì. Ngốc tử chỉ số thông minh, người bình thường hoàn toàn không hiểu, mà cái kia thực vật học ra nhiều chỗ tra tìm tư liệu lúc sau. Rốt cuộc phát hiện ở nơi nào gặp qua ngủ ngon thảo. Đây là một loại sớm đã tuyệt chủng cổ đại dược liệu. Từng ở cổ mộ khai quật bích họa chung nhìn thấy quá. Cổ đại quý tộc sẽ ở phòng ngủ bãi một chậu thảo. Phụ trợ giấc ngủ, này thảo ở rất nhiều sách cổ chung cũng có ghi lại. Dân gian không gọi ngủ ngon thảo, kêu quý tộc thảo, bởi vì này thảo kiều khí. Không hảo hầu hạ, giá cả cũng quý. Chỉ có quý tộc mới mua nổi tuyệt chủng thực vật như thế nào sẽ xuất hiện ở Đường Hạ trong tay. Đường Hạ cấp đào tạo ra tới. Không có khả năng a. Bọn họ cũng từng được đến khai quật hạt giống. Đều không có sinh mệnh lực. Đường Hạ là như thế nào làm ra tới. Còn bán 100 đồng tiền một chậu. Bạo thiết thiên vật a. Đạp hư đồ vật, 100 đồng tiền đều không đủ mua tam cân thịt. Hắn đem biến mất bảo bối liền như vậy cấp tiện nghi bán. Còn bán đi nhiều như vậy. Thực vật học gia mang theo hắn trợ thủ. Vội vội vàng vàng chạy đến Đường Hạ nơi đó. Tiến bệnh viện đại sảnh liền nhìn đến trong một góc bãi mấy bồn ngủ ngon thảo. Tất cả đều xanh mượt. Lớn lên đặc biệt tràn đầy. Thực vật học gia kích động chạy tới. Lấy ra kính lúc đối với cái kia thảo ngó trái ngó phải. Kia si mê ánh mắt, làm xem bệnh người bệnh đều kinh ngạc, lão nhân này thoạt nhìn bệnh một loại khác thường a. Đường Hạ nghe được báo cáo lúc sau. Vội vàng đem vị này thực vật học gia thỉnh đến trong văn phòng, ngươi hảo. Vị này chính là chúng ta thực vật viện nghiên cứu tôn chủ nhiệm. Ta là hắn trợ lý, kêu ta tiểu quách liền có thể tiểu quách nhìn đến lại chạy tới nghiên cứu thảo tôn chủ nhiệm. Có chút bất đắc dĩ, ngủ ngon thảo ở ban ngày thời điểm có chấn định tinh thần tác dụng. Đường Hạ liền ở mỗi gian trong phòng đều bày một chậu. Hòa hoãn y hoạn nhân viên tinh thần, tôn chủ nhiệm vẫn luôn lắc đầu. Quá lãng phí, quá lãng phí, tôn chủ nhiệm đau lòng bế lên một chậu thảo. Luyến tiếc buông tay, Đường Hạ nén cười. Này tôn chủ nhiệm còn rất đáng yêu, các ngươi tới ta nơi này. Là vì nghiên cứu này thảo. Tôn chủ nhiệm gật gật đầu, kích động hỏi, ta phát hiện này thảo là đã tuyệt chủng thực vật, không biết ngươi là như thế nào bồi dưỡng ra tới. Hệ thống đã sớm cấp Đường Hạ chuẩn bị một bộ lý do thoái thác. Đây là ta bạn trai ở một cái phòng đấu giá mua trở về đưa ta. Ta tùy tay một loại, nó liền trường đi lên, còn kết thảo hạt có bắc hệ thống cũng sẽ tự động cấp viên thượng. Tôn chủ nhiệm không nghi ngờ có hắn. Trừng lớn đôi mắt, này cũng đúng, Đường Hạ này vận khí cũng quá nghịch thiên. Tôn chủ nhiệm kích động hỏi, có thể hay không bán ta hai bồn? Chúng ta muốn nghiên cứu một chút, Đường Hạ hào phóng nói. Không cần mua, ta đưa ngài 14, lại cho ngài một bọc nhỏ hạt giống. Các ngươi tùy tiện nghiên cứu. Tôn chủ nhiệm cùng hắn trợ lý liếc nhau. Kinh hỉ không thôi, kia cũng quá, thật tốt quá, quá cảm tạ ngươi phối hợp. Đường Hạ cười mị đôi mắt, không cần khách khí, đến lúc đó các ngươi phía chính phủ công bố một chút. Này thảo không phải dùng người xương cốt đương phân bón trồng ra thì tốt rồi, lời nói vô căn cứ. Tôn chủ nhiệm tức giận nói, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định còn thảo một cái công đạo. Đường Hạ, ngoặc kép, ở lão đầu nhi trong lòng. Này cây thảo so người còn quan trọng, đường viện trường. Này thảo hiện tại còn ở bán sao? Đường Hạ gật đầu, đương nhiên ở bán, đây là ta gần nhất chủ yếu thu vào chi nhất, chính là cái này quá chân quý. Ngươi đương hàng hóa bán đi. Này, có thể không bán sao? Đường Hạ cười nói, ta nơi này còn có nửa mẫu đất đâu. Này thảo về sau liền không phải tuyệt chủng thực vật. Ta tùy thời đều có thể loại ra một tảng lớn, tôn chủ nhiệm. Một tảng lớn, tôn chủ nhiệm tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Đột nhiên tim đập ra tốc, hô hấp không xong, hai cái tròng mắt hướng lên trên phiên, hắn trợ lý bị dọa đến hô to. Cứu, xe cứu thương, cứu mạng, chủ nhiệm, ngài đừng kích động, đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Ở bệnh viện kêu cái gì xe cứu thương? Đường Hạ cho hắn bóp người chung đã cứu tới. Tâm nói hắn còn chưa nói trong tay hắn còn có vài loại đã diệt sạch thực vật hạt giống đâu. Này chủ nhiệm tố chất tâm lý còn chờ tăng mạnh, trạng vạng. Thực vật viện nghiên cứu phía chính phủ Weibo A còng đường Hạ. Thập phần cảm tạ đường Hạ cung cấp 10 bồn thảo, thêm một bao hạt giống. Thanh minh loại này thực vật đã biến mất 1000 nhiều năm. Có thể bị đường Hạ lại lần nữa bồi dưỡng ra tới. Hơn nữa trồng ra nhiều như vậy, thật sự là trong bất hạnh vạn hạnh, phi thường cảm tạ đường Hạ vì thực vật giới làm ra cống hiến. Đã mua được ngủ ngon thảo người nhìn xem nhà mình thảo. Nhìn lại thực vật viện nghiên cứu phát ra tới báo cáo. Giống, nhau, như, đúc, ta thao, ta hoa 100 đồng tiền mua một chậu đã biến mất 1000 năm thực vật. Trước kia vương công quý tộc mới dùng đến khởi thảo liền như vậy bãi ở ta đầu giường. Thỉnh kêu ta nhiếp chính vương. Mama, ta hoa 100 đồng tiền lên làm quý tộc. Mua được ngủ ngon thảo người cơ hồ là khắp trốn mừng vui tư thế. Hận không thể chạy ra đi phóng pháo. Sôi nổi chạy tới mua vé số. Cảm thấy chính mình may mắn như vậy nhất định sẽ trúng thưởng. Đồng thời cảm tạ đường Hạ có thể đem này bồn thảo chia sẻ ra tới. Mới 100 đồng tiền. Quốc bảo bán thành cải trắng giới. Đường ba ba uy vũ. Không có mua được ngủ ngon thảo người càng thêm hâm mộ ghen tị hận. Liền hối hận, phi thường hối hận, phía trước như thế nào không mua một chậu. Về sau lại tưởng mua liền khó khăn. Khẳng định muốn trướng giới. Phiên 10 lần đều không ngừng. Rốt cuộc là cái nào ngốc bức bịa đặt đường Hạ dùng vu thuật. Ai nói trong đất phải dùng người xương cốt làm phân bón. Hại bọn họ không dám mua. Tức khắc cảm giác chính mình mất đi 100 triệu. Trên mạng thực mau liền có người quải ra bán trao tay liên tiếp. Này bồn thảo gấp 3 năm lần trướng giới. Thật là có bán được 1000 nhiều đồng tiền một chậu. Có người sợ trướng giới. Kích động mua, nhưng mà, lại xem đường Hạ tiệm thuốc, treo vẫn là 100 nguyên một chậu, mọi người đều khẩn trương rốt cuộc trướng không trướng giới. Đều đến đường Hạ Weibo thượng hỏi, đường Hạ hồi phục là, không trướng giới, vẫn là 100 đồng tiền một chậu, chỉ hạn tự rước hoa giá cao các võng hữu. Thảo, đường Hạ cảm xúc giá trị được mua, đều mau đủ một lần phát sóng trực tiếp bán dược ngay sau đó. Đường Hạ liền thu được thực vật viện nghiên cứu đưa tới giấy khen cùng giấy chứng nhận. Ngay sau đó hệ thống khen thưởng, công đức tích phân 50 cái. Đường Hạ kinh hỉ, này cũng coi như là cống hiến. Lập tức cho 50 cái. Quá đáng giá đi, hệ thống, đương nhiên, cống hiến cấp quốc gia là lớn nhất cống hiến, lúc này. Trung y dược nghiên cứu học được người nghe được tin tức. Cũng phái người chạy tới. Đường viện trưởng, nghe nói ngươi nơi này có biến mất cổ đại dược liệu. Mau, cầu xem một cái, Đường Hạ hào phóng nói. Đúng vậy, ta cũng đưa các ngươi 14, lại đưa các ngươi một bọc nhỏ hạt giống. Các ngươi cũng lấy về đi chậm rãi nghiên cứu. Trung y hiệp hội lão gia tử kích động một người ôm một chậu, cười ra vẻ mặt nếp gấp, Đường Hạ miệng quá nhanh. Hệ thống cản đều ngăn không được, sốt ruột ở bên trong nhảy đát, ngươi bình tĩnh một chút, này đó đều có thể cầm đi bán tiền. Đường Hạ an ủi, không quan hệ, chúng ta kiếm bao nhiêu tiền mới có thể mua như vậy nhiều công đức tích phân. Chúng ta kiếm lớn, trung y nghiên cứu học được bên trong có một cái trung y dược nghiên cứu bộ môn. Bọn họ chính là nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu phương thuốc, lão gia tử nhóm đều giống Phùng Chân Bảo giống nhau. Kích động đôi mắt tạc lượng, mặt già đỏ bừng, Đường Hạ lo lắng hắn sẽ cùng tôn chủ nhiệm giống nhau kích động mà giàu qua đi. Không dám nói hắn còn có vài cái thất truyền cổ đại phương thuốc. Sợ bọn họ khiêng không được hệ thống. Ba người ổn định. Ngươi không thể đem bọn họ hù chết. Ngươi có thể một chút cho bọn hắn. Nhiều kiếm tích phân, Đường Hạ hít sâu một hơi. Xem này đàn lão đầu nhi ánh mắt. Tựa như xem máy ATM, bởi vì cấp trung y nghiên cứu học được làm ra cống hiến. Đường Hạ lại bắt được 50 cái công đức tích phân khen thưởng, này 100 cái tích phân tương đương với. Làm 1.000 vạn việc thiện, Đường Hạ kích động lại lấy ra một loại hạt giống, chạy nhanh loại thượng, đây là một loại trị liệu tuyến nước bọt viêm thần dược. Nghe nói phá đi lúc sau trị liệu tuyến nước bọt viêm. Một ngày thấy hiệu quả, đặc biệt thần kỳ, Đường Hạ hỏi hệ thống, có thể gia tốc trưởng thành sao? Hệ thống. Không thể, tiểu bác hệ thống đều có thể dùng tích phân đổi gia tốc công năng. Người mau cho ta cũng lộng một cái, hệ thống. Hiện tại tích phân cũng đáng tiền a. Ngươi như thế nào như vậy moi? Đường Hạ sốt ruột, hảo hảo hài tử như thế nào dưỡng thành như vậy đâu? Hoa không có ta lại đi kiếm, ta liền loại 10 cây, cho bọn hắn một người 2 bồn, ta là có thể lại kiếm 100 cái công đức tích phân, ngày thứ 3. Đường Hạ lén lút cấp này 2 cái bộ môn gọi điện thoại. Kỳ thật, còn có một loại dược, muốn nộp lên, lão nhân nhóm nhi. Đường Hạ một chiếc điện thoại thành công đem thực vật viện nghiên cứu cùng trung y nghiên cứu học. Được lão đầu nhi nhóm đều triệu hoán tới. Hai bên người một người ôm 2 bồn cùng tiên nhân cầu giống nhau thực vật. Kích động lão lệ tung hoành, cảm tạ ngươi làm ra cống hiến. Tiền thưởng, ngươi muốn nhiều ít. Đường Hạ nghiêm trang nói, không cần tiền thưởng, đây là ta nên làm. Hai bên lão đầu nhi đều bị Đường Hạ đạo đức tốt cảm động mặt nước mắt. Hiện đại xã hội liền yêu cầu ngươi loại này có trách nhiệm cảm người trẻ tuổi. Ngươi tư tưởng quá cao thượng, chúng ta nhất định phải khen thưởng ngươi. Đường Hạ vẻ mặt nghiêm túc. Đa tạ khích lệ, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, nghiên cứu sách cổ thượng phương thuốc. Trung y nghiên cứu học được lão đầu nhi cùng tôn chủ nhiệm giống nhau. Cả người run run, hai mắt thượng phiên, may mắn Đường Hạ tay mắt lanh lẹ. Lúc này mới không làm hắn kích động ngất xỉu đi, này đàn lão gia tử tố chất tâm lý. Quả nhiên còn chờ đề cao, hai bên official Weibo thượng. Vẫn luôn treo Đường Hạ đề cử cùng giới thiệu. Cảm tạ Đường Hạ có thể đem bồi dưỡng ra tới tuyệt chủng thực vật đưa cho bọn họ. Này cống hiến thật sự là quá lớn, vây xem võng hữu cấp Đường Hạ cung cấp cảm xúc giá trị đồng thời. Đem Đường Hạ thượng giá dược đều cấp bán đứt hóa. Trong lúc nhất thời, Đường Hạ tên này, hồng đến thực vật nghiên cứu, Đường Hạ rốt cuộc được như ý nguyện được đến 200 cái công đức tích phân. Toàn cho hắn ông ngoại hơn nữa. Bỏ thêm 1 năm 08 nguyệt, Đường Hạ lại lấy ra 400 vạn. Làm hệ thống đổi thành dược phẩm, toàn bộ cấp nghèo khó khu vực đưa qua đi, này lại là 4 tháng, vừa lúc thấu 2 năm thọ mệnh, hiện tại hắn ông ngoại đã có 3 năm nửa thọ mệnh. Tạm thời không thành vấn đề, Đường Hạ vui mừng gợi lên khóe miệng. Bắt thông lão gia tử điện thoại, ông ngoại, ngài vội cái gì đâu? Lão gia tử bên kia cãi cọ ầm ĩ, thật nhiều lão đầu nhi đang nói chuyện, ta chơi cờ đâu? Ngươi có việc, Đường Hạ cười nói, không có việc gì không thể tìm ngài. Tưởng ngài, lão gia tử lời nói ghét bỏ. Trong thanh âm vẫn là ngăn không được vui sướng. Người chủ nhật không phải vừa trở về sao? Hảo hảo công tác, đừng nghĩ ra ta chính là tưởng ngài. Gọi điện thoại nghe một chút ngài thanh âm. Ngài chơi đi, ta đi vội, hảo. Mau đến ngươi sinh nhật, ta tưởng đưa ngươi cái quà sinh nhật. Đừng quên trở về, đường hạ cười đáp ứng. Được rồi, vì lễ vật ta cũng đến trở về. Buổi tối, đường hạ đứng ở bên cửa sổ xem ngôi sao. Trang Dung đồng học, năm nay cùng ta cùng nhau ăn sinh nhật đi, Trang Dung mẫu thân ngày giỗ. Cùng hắn sinh nhật không kém mấy ngày, cho nên Trang Dung một chút đều không thích khi đó ăn sinh nhật. Nhưng phụ thân hắn tồn tại thời điểm, vô tâm không phổi, tổng ở kia một ngày chọc Trang Dung không cao hứng. Hiện tại phụ thân hắn đã qua đời, Trang Dung dứt khoát bất quá sinh nhật. Đường hạ vẫn là cảm thấy rất tiếc nuối, Trang Dung đi qua đi. Từ đường hạ phía sau ôm hắn eo, đem hắn cả người đều ủng ở trong ngực, ngữ khí ôn hòa nói. Hảo, cùng nhau quá, đây là không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng chết. Đường hạ bật cười, cái quỷ gì logic, Trang Dung cười cười, cũng không nói nhiều, chọc đến đường hạ chỉ nghĩ dùng xem thường xuyên hắn, hắn chỉ vào ngoài cửa sổ. Kia một mảnh, đều là ngươi vì ta đánh hạ Giang Sơn sao? Ngươi muốn sao? Ngươi có thể lộng cá nhân tạo suối nước nóng. Ta khai chút dưỡng sinh chữa bệnh dược. Đến lúc đó thuốc tắm cũng có thể kiếm không ít tiền. Ta muốn nhập cổ. Trang Dung cười đem mặt dựa vào hắn trên đầu. Không cần nhập cổ, có thể đều cho ngươi. Đường hạ kinh ngạc hỏi. Ngươi bỏ được. Trang Dung cười. Cho ngươi có cái gì không bỏ được. Đem ta cũng cho ngươi, đường hạ tim đập nhanh nửa nhịp. Lại liêu hắn, Trang Dung không có việc gì liền liêu hắn. Ai chịu nổi, ngươi vốn dĩ chính là của ta. Không cần lại cho Trang Dung cúi đầu. Ở đường hạ nhĩ tiêm thượng nhẹ nhàng hôn một cái. Ta muốn ngươi, đường hạ trong lòng nhảy dựng. Cuống quýt đẩy ra thò qua tới khuôn mặt tuấn tú. Khẩn trương thủ túc vô thố. Đừng nháo, Trang Dung mỉm cười đem đường hạ ôm sát. Ta nghiêm túc lần trước không có thể thành công. Hôm nay thật vất vả đuổi kịp đường hạ tâm tình tốt như vậy. Trang Dung đã nhịn không nổi. Ái đến trong xương cốt người mỗi ngày đều nằm ở chính mình bên người. Hắn lại không phải kia phương diện không được. Vẫn luôn làm hắn đơn thuần cái bị thuần nói chuyện phiếm. Ai chịu nổi, nói tốt sinh cái đội bóng đá. Đêm nay trước các môn viên sinh ra tới, ngày đó ngươi còn nói tiên phong. Sinh cái gì không quan trọng, quan trọng là quá trình, Trang Dung căn bản không cho đường hạ cự tuyệt cơ hội. Đem hắn ấn ở cửa sổ thượng, thân đến vô tâm phản kháng. Hết chương.